Pokemon Kaito Izumi, chương 422, chính là do Mega tiến hóa, góc truyện audio.com, đằng sau lớp khói bụi là hai con Pokemon đang chật vật nhìn nhau, Kaito và Miante có thể đánh giá được tình huống ở bên trong sân đấu là như thế nào. Cả Floatzel và Salamence đều chưa mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng đòn cuối cùng Mega Salamence đã đuổi tới sát đít như vậy rồi, tại sao Floatzel còn chưa thua cuộc mà Mega Salamence lại có vẻ chật vật hơn? Kaito đang định nói gì đó, đột nhiên giật mình nhận ra trên lưng của Mega Salamence có dấu hiệu của Frozen. Hiệu ứng tê liệt băng giá do ai băng tác động vào, hơn nữa còn nhắm vào cánh của con rồng chuẩn thần mà ra tay. Không những gây ra gấp đôi thương tổn cho hệ rồng như Mega Salamence, mà còn đánh chúng vào yếu điểm. Tuy nhiên, làm sao mà Floatzel có thể nhắm chính xác được trong tình trạng đó? Làm tốt lắm, Floatzel kết thúc nó đi. Miante nhìn thấy cảnh này không khỏi thở phào một hơi. Cô đã đánh cực và đánh cực thành công chiến thắng Kaito. Cho tới giây phút cuối cùng, liên tục dùng ai phang tấn công lấy cánh của Salamence, rồi sau đấy bỏ chạy. Thực chất là đến khi Floatzel dùng Aqua Jet, Salamence còn chưa hoàn toàn rơi vào trạng thái Frozen. Tuy nhiên khi Salamence sử dụng Mega tiến hóa cơ thể thay đổi dẫn đến vết thương tại phần cánh dần mở rộng ra hoặc là bị tác động vào, băng giá nhờ vào đấy xâm lấn mạnh hơn tới đôi cánh của Mega Salamence. Dù sao sau khi tiến hóa cơ thể của Pokemon cũng to hơn, vết thương cũng không thể giữ nguyên đi. Còn về lý do vì sao mà Floatzel ở trong tình huống Salamence lao thẳng lên cao với tốc độ nhanh như vậy vẫn có thể liên tục tấn công chính xác một vị trí của Salamence, tất nhiên là do Floatzel đã tự tổn thương chính mình, dùng băng giá cố định bản thân trên người Salamence, sau đấy nhắm chính xác một vị trí duy nhất mà ra đòn. Theo lời nói của Miante cất lên, toàn bộ khán giả giật mình, Kaito cũng cau mày quan sát. Thật chất là cậu đã âm thầm ra lệnh cho Salamence rồi, tuy nhiên xung quanh nhiệt độ đang giảm dần. Đây là dấu hiệu của chiêu Blizzard, những điều rất khó thực hiện đều được Miante làm xong. Với một cơ thể nhiều chỗ bị thương, thậm chí khi đâm xuống, Mega Salamence không đánh trúng Floatzel mà rơi vào mặt đất, nó cũng nhận không nhỏ dư chấn. Đôi cánh đã bị thương, cho nên bỏ trốn là không thể, chỉ thấy Mega Salamence định dùng Dragon Power để tấn công. Blizzard, đại chiêu hệ băng, Miante muốn kết thúc trận đấu này một cách triệt để. Nhất là sau trận đấu đoạn đầu của Tyranita và Shiny Swampert, hai cái Blizzard đã làm bầu không khí và sân đấu ẩm ướt lạnh lẽo. Chiêu thức này của Floatzel cũng nhờ vậy mà thông thuận hơn, tốc độ sử dụng kỹ năng rất nhanh. Khi mà Dragon Power phóng ra trước khi kịp đánh vào người của Floatzel, băng giá đã bao phủ mọi nơi. Rồng ba động bị ngưng kết trong không trung, toàn bộ cơ thể Mega Salamence trở nên hơi đỏ hồng, nhiều phần bị đóng thành băng. Cùng với một tiếng kêu thảm thiết nhận phải đòn tấn công mình ghét nhất lại còn trực diện như vậy, Mega Salamence hô hấp nặng nề nhìn xuống. Con Floatzel nhỏ bé hơn nó, nhưng mạnh mẽ đứng đấy, còn Mega Salamence thì gục xuống. Hình thái Mega tiến hóa biến mất rất rõ ràng, Pokemon thứ 5 của Kaito đã mất đi năng lực chiến đấu. Mega Salamence thua rồi, Alidan khó tin, cậu vẫn luôn nghĩ rằng, sau khi Mega Salamence tiến hóa thì con rồng này sẽ dễ dàng đánh bại Floatzel. Ai ngờ đâu kết quả lại trở thành thế này. Thật sự rất bất ngờ, đồng thời cũng rất khó tin, Miante đã. Góc truyện audio.com, lật ngược lại trận đấu này với một con Floatzel kiên cường. Đồng thời bức cho Pokemon thứ 6 của Kaito phải ra sân, đây là điều mà Wigglam dù có thần thú vẫn không thể làm được. Đây là minh chứng cho sức mạnh và thực lực của Miante. Kể cả khi đã Mega tiến hóa sao, Shiratori cũng giật mình không kém, cô bất ngờ trước thất bại của Mega Salamence. Không, chính là vì đã Mega tiến hóa cho nên Salamence mới thua cuộc. Ash lúc này mới nói, trước đây Ash là một người tăng động hay nói nhiều, nhưng lúc này anh thật sự rất bình tĩnh, chỉ nói những gì thật sự quan trọng. Điều mà Ash vừa nói làm mọi người giật mình, ngay khi nhóm Shiratori định hỏi, đột nhiên ban bình luận mở lời khiến mọi người tập trung. Serena mỉm cười nhìn Ash, trận chiến vừa rồi thật đặc sắc, nếu như đây mà thật sự là một trận chiến cuối cùng, và Salamence là Pokemon còn sót lại của Kaito. Như vậy không phải nói, Miante đã làm được điều kỳ tích và lật ngược thế trận. Hay là khi Salamence thật sự là Pokemon cuối cùng, Kaito sẽ thay đổi cách chiến đấu và ra tay một cách cẩn thận hơn. Điều này không ai nói trước được, có điều vấn đề về trận đấu rất nhanh được giải thích bởi ba người ban bình luận. Bọn họ giải thích về việc sử dụng kỹ năng tự tổn hại mình của Floatzel, sau đấy nhắm chính xác vào một vị trí cuối cùng lợi dụng trạng thái Frozen né tránh đòn Dragon Rush. lấy ưu thế thật nhiều kết thúc Mega Salomon. Nghe qua thì đơn giản, nhưng mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng, giống như Miante đã răng bẫy đợi sẵn chờ Salomon rơi vào. Tuy nhiên, đây chỉ là những gì mà Miante mới nghĩ ra ngay tại thời điểm gọi ra Floatzel, bởi vì lúc này, Miante tin rằng Pokemon có thể làm được. Thật là một trận chiến đặc sắc đúng không? Diantha mỉm cười nói, cô thật sự bị những đứa trẻ này làm cho rung động. Pokemon thứ 6 của Kaito hẳn là con Galette đó nhỉ? Whis trầm cười cười đoán xem đồng bạn ra sân cuối cùng của Kaito là gì? Chắc là vậy, Drana nói một câu nhìn xuống dưới. Kaito và Miante nhìn nhau, hai người không nói gì, nhưng từ trong mắt của Miante cậu có thể thấy chiến ý đang bừng lên trong mắt đối phương. Dù cho biết rằng trận đấu tiếp theo sẽ rất khó mà thắng được nhưng đối phương tình nguyện tin vào kỳ tích Miante cùng với con Floatzel trên sân này chính là những chiến binh cuối cùng thủ hộ cho sự nỗ lực của các đồng bạn của họ. Kaito cầm lấy Pokeball trên tay, mỉm cười nhìn nó thừa nhận trận đấu của Salomon là do cậu chủ quan. Tuy nhiên Miante có thể phát huy được như vậy thật sự là vượt ngoài dự đoán của Kaito. Thu hồi Salomon và gọi ra đồng bạn tiếp theo, người mà Kaito tin cậy nhất và cũng là người sẽ kết thúc trận chung kết này. Ta tin tưởng vào ngươi, Lurs. Kaito không có ném ra Pokeball, mà đặt Pokeball trong lòng bàn tay đưa ra. Quả cầu tự động mở, sau đấy một con Galette xuất hiện trên sân, khán giả lập tức hưng phấn kêu lên cái tên Pokemon này. Nhân khí của Lurs thật sự rất cao, Pokemon được Kaito đặt vào vị trí thứ 6, điều đó đồng nghĩa với việc đây là Pokemon mà Kaito cho là mạnh nhất tại thời điểm này của mình. Tiến hành thôi, Mega tiến hóa, sau đấy xe đầu bô. Kaito lần này ở đầu trận dùng luôn Keystone của mình. Liên tục dùng Mega tiến hóa Kaito vậy mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, giống như thể lực của cậu vẫn còn dư giả. Miante thấy vậy không khỏi mắng thầm, sau đấy cười gằn tập trung nhìn kỹ vào sân đấu nói. Góc truyện audio.com, Floatzel chúng ta cũng lên, kết thúc thật sự cho trận chung kết kéo dài này nào. Cách chương.